Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 26-1, hắn là chủng tộc tà ác. Góc truyện audio.com. Editor, Duê, cuối cùng, Kỷ Nhiễm nhẫn nại tính tình tiễn Vương Tử Ghét cùng chiếc xe hoa cầu hôn vô cùng bắt mắt kia đi. May mắn thay, sau khi Vương Tử Ghét rời đi, những người hàng xóm xung quanh cảm thấy không còn thú vị gì. Cuối cùng cũng giải tán, Kỷ Nhiễm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đưa Solan về nhà rồi đóng cửa lại. Khi chuyện này xảy ra, cô thực sự không có tâm trạng ra ngoài, lo lắng sẽ gặp Vương Tử Ghét trên phố. Lúc đó còn kinh khủng hơn, ít nhất trên phố tường vị ít người, cũng không có quá nhiều người nhìn thấy. Nếu ở trên phố lớn, đến lúc đó cô chắc chắn sẽ nổi tiếng ở thị trấn Gao. Solan sắc mặt có chút âm trầm, không chỉ tâm trạng tốt bị phá hủy, mà ngay cơ hội cả hai hiếm khi đi ra ngoài chơi cũng không còn. Làm sao hắn không tức giận cho được? Hắn tức giận, liền muốn âm thầm làm chút chuyện xấu. Tì tì, hôm nay Vương Tử Ghét lại đến cầu hôn ngươi. Ngươi có cảm động không? Kỷ Nhiễm quay lại nhìn hắn, buồn bực nói, ta cảm động cái gì chứ? Ta chỉ cảm thấy xấu hổ thôi. Chỉ cần nghĩ đến một người xa lạ mới gặp một lần đến cầu hôn cô một cách thâm tình. Chung quanh có bao nhiêu hàng xóm nhìn thấy cảnh này, da đầu cô đều muốn nổ tung. Trong lòng có một cảm giác xấu hổ không nói nên lời. Khiến cô hận không thể đóng sầm cửa ngay tại chỗ, tránh đi tất cả những điều này. Solan trầm ngâm nhìn cô. Ngươi không cảm thấy bất ngờ và lãng mạn sao? Hắn cẩn thận nhớ lại những gì thuộc hạ đã nói. Người ta nói nữ tính hay giống cái thỉnh thoảng đều thích loại bất ngờ này. Nhưng đừng có quá nhiều bất ngờ. Ngẫu nhiên làm là được. Đường đường là Vương Tử Trùng Tinh lại chuẩn bị lời cầu hôn tỉ mỉ như vậy. Chỉ tính chiếc xe hoa hoàn toàn tự nhiên kia, liền đủ thể hiện sự chân thành của hắn ta. Nữ tính bình thường hay giống cái đều sẽ rất ngạc nhiên vui mừng. Tuyệt không có gì ngạc nhiên cả, ta lại không quen hắn ta. Chấm, Kỷ Nhiễm nói không chút do dự. Vậy nếu tỷ tỷ quen hắn rồi, hắn lại cầu hôn, ngươi có đồng ý không? Solan lại hỏi, Kỷ Nhiễm sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, tùy tình huống, nếu thích thì đương nhiên đồng ý rồi. Không thích thì sao lại đồng ý, nhìn xem, quá đơn giản mà, trên thực tế, cô có tính tình rất tốt. Mặc dù cô cũng đã trải qua những trận vùi dập nặng nề của xã hội, nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, cô còn chưa bị đẩy đến mức tuyệt vọng. Trước khi xuyên qua tinh tế, cô chỉ là một sinh viên năm ba. Khi gặp chuyện, cô luôn suy nghĩ rất đơn thuần, đồng thời cũng chú trọng thiện chí giúp người, không muốn làm chuyện quá tuyệt tình. Thừa nhận có thành kiến với chủng tộc trước đây đã là chuyện bất lịch sự nhất mà cô đã làm. Trong nội tâm cô ít nhiều cũng có chút áy náy. Trên thực tế, cô không có thành kiến gì với chủng tộc, chỉ cần đối phương đừng làm những điều đáng xấu hổ và khó xử cho cô. Solan ánh mắt lóe lên, cho nên nếu như Vương Tử Ghét biểu hiện ra thành ý lớn nhất của hắn ta, nếu có thể làm nàng cảm động, hắn ta có thể thật sự thành công sao? Hắn hừ lạnh trong lòng, trên mặt 100, nghiêm túc nói, tỷ tỷ, Vương Tử Ghét là chủng tộc, ta biết chứ, Kỷ Nhiễm kỳ quái nhìn hắn, ngay lần gặp đầu tiên không phải đã nói rồi sao? Solan tiếp tục nói, hắn là chủng tộc rất tà ác. Kỷ Nhiễm ngơ ngác nhìn hắn, ngập ngừng hỏi, ác thế nào, chủng tộc có nhiều đực ít cái. Chủng đực sẽ liên tục tìm giống cái để sinh sản, bất kể con cái thuộc chủng tộc nào, gen của chúng rất cường đại, mặc kệ con cái thuộc chủng tộc nào, miễn là kết hợp với chủng tộc, một thai có thể sinh một tổ, trong cuộc đời có thể sinh mấy trăm ổ, nghe nói giống cái của mọi chủng tộc trong tinh tế trong mắt bọn hắn. Đều là đối tượng có thể sinh con đẻ cái, là mục tiêu mà chúng theo đuổi theo bản năng. Kỷ Nhiễm, như thể trên nàng tam quan bị đả kích không đủ. Solan hời hợt nói, số lượng trùng đực trong trùng tộc cực kỳ lớn, chỉ có một con cái được sinh ra trong số 100.000 con đực. Do đó, chúng không thể tìm được phối ngẫu trong bộ tộc của mình. Bình thường đều phát triển ra bên ngoài, trùng vương của trùng tộc là trùng tộc cao đẳng. để có thể tìm phối ngẫu. Gen của bọn chúng tự động tiến hóa. Sau khi biến thành hình người, chúng sẽ tự làm mình trở nên xinh đẹp và thu hút giống cái của các chủng tộc khác. Nói tóm lại, chủng tộc có nhiều đực ít cái, khả năng sinh sản cường đại. Bất kể chủng tộc nào cùng bọn chúng kết hợp, đều có thể lai tạo ra thế hệ sau của chủng tộc. Đây là một bản năng gen cực kỳ ích kỷ. Các chủng tộc tinh tế không thích chủng tộc cũng vì lý do này. Phàm là sinh vật có trí khôn, đều có bản năng tự nhân lên gen của mình. Nhưng chủng tộc ích kỷ chỉ nhân gen của chính chúng. Ai sẽ vui lòng, do đó, tất cả các chủng tộc trong tinh tế đều không thích chủng tộc. Không thích bản năng gen ích kỷ của bọn chúng. Cũng không thích năng lực một thai liền có thể sinh một tổ. Một tổ có thể sinh mười mấy đứa của bọn chúng nốt. Đây cũng quá khiến những chủng tộc cao đẳng đã không sinh ra một đứa con nào trong hàng trăm năm qua ước ao ghen tị. Tam quan của Kỷ Nhiễm quả thực là vỡ vụn. Cô không ngờ chủng tộc ở thế giới này lại như thế này. Tuy là một chủng tộc có trí tuệ nhưng bản năng của chủng tộc quả thật cũng đi kèm theo đó. Sắc mặt cô thoáng xanh mét, đột nhiên nhớ tới câu. Hy vọng kiếp này có nàng làm bạn, cùng nhau sinh con đẻ cái. Khi vương tử ghét cầu hôn, chẳng lẽ hắn ta muốn tìm cô để sinh con, bởi vì cô là một nhân loại thuần chủng, sức chiến đấu không mạnh. Chẳng lẽ ở trong mắt người tinh tế, nhân loại thuần chủng rất dễ bị lừa sao? Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cô, Solan hời hợt nói, ngoài ra, chủng tộc sống ở tinh hệ thứ 10. Nơi tiếp giáp với tinh hệ thứ 9, nghe nói có nhiều chủng tộc luôn thích lẻn vào tinh hệ thứ 9 cướp nữ tính. Hoặc chiếm cứ vài tinh cầu không người để sinh con, tự do tinh nằm ở tinh hệ thứ 9, về sau chắc sẽ chạm trán với chủng tộc khác nữa. Tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận một chút. Kỷ Nhiễm, ta biết, cô ôm ngực, quyết định quay trở lại phòng hoãn một chút. Solan nhìn cô bước vào phòng. Nụ cười đắc ý nở trên khuôn mặt xinh xắn. Tiểu A chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai người. Khi Kỷ Nhiễm trở về phòng với vẻ mặt tam quan vụn vỡ, nhịn không được nói, tiểu chủ nhân, sao ngươi không nhắc nhở chủ nhân? Kỳ thật trùng vương khả năng sinh sản có hạn, cũng sẽ không một tổ sinh mười mấy đứa, cũng không có khả năng có thể sinh mấy trăm ổ nhiều như vậy trong cuộc đời. Nếu khả năng sinh sản của trùng vương lợi hại như vậy thì trùng tộc đã chiếm lĩnh vũ trụ từ lâu. Trở thành trùng tộc hùng mạnh và khổng lồ nhất vũ trụ. Trùng tộc có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt. Những con có khả năng sinh sản mạnh là những con trùng tộc cấp thấp. Bản năng sinh sản đã khắc sâu trong gen của bọn chúng. Chúng sinh con đẻ cái trong suốt cuộc đời. Phương châm chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng. Do đó, dân số chủng tộc ở tinh hệ thứ 10 tràn lan, tài nguyên không đủ phân bổ, chỉ có thể nhập khẩu từ những tinh hệ khác, là một chủng tộc cao đẳng. Giống như nhiều chủng tộc cao đẳng khác, chủng vương có được thực lực cường đại, sinh ra hậu đại tương đối khó khăn. Tất nhiên, đối với các chủng tộc khác, khả năng sinh sản của chủng vương vẫn khá mạnh mẽ, như lãnh chúa chủng tộc của tinh hệ thứ 10. Hắn cũng là chủng vương. Nghe nói là có khả năng sinh sản cao nhất trong các loài trùng vương trước đây. 100 năm mới sinh 32 đứa con, mà bây giờ vẫn đang vất vả cày cấy để có con. Vương tử Ghét là con trai thứ 10 của lãnh chúa trùng tộc của tinh hệ thứ 10. Solan nói với vẻ mặt vô tội, dù sao thì, tất cả đều là trùng tộc, nói hay không có quan hệ gì, quan hệ lớn là khác à, ít nhất nói ra. Chủ nhân sẽ không bị dọa đến sợ hãi như vậy. Tiểu A là một người máy trí năng. Mặc dù trí thông minh rất cao nhưng lại không có cảm xúc như sinh vật thuộc các chủng tộc. Cho nên không hiểu sao Solan lại muốn dọa chủ nhân. Nhưng chương trình của nó ít nhiều có thể suy ra được. Tiểu chủ nhân, ngươi không muốn chủ nhân dính líu tới vương tử Ghét. Tiểu A hỏi, Solan trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Nhiễm Nhiễm đáng giá có được thứ tốt nhất, một tên vương tử trùng tinh thì tính là gì? Chẳng qua cũng chỉ là một trùng vương nho nhỏ mà thôi. Hắn không muốn nói thêm, quay đầu lại phân phó. Người gần đây hãy chú ý đến thị trấn Gao nhiều hơn. Nếu có điều gì không tốt, hãy nhanh chóng chuẩn bị cẩn thận. Tiểu A đầu tiên là đáp lời, sau đó không hiểu hỏi. Tiểu chủ nhân, thị trấn Gao sắp có chuyện gì sắp xảy ra sao? Có thể, cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Continue, cách chương.